Hãy cho nhau một lối thoát. Chương 228, đứa con bị vứt bỏ. Góc truyện audio.com. Chấm, Giang Dật Hàn bị cha mẹ mang từ nông thôn đến thành phố vứt bỏ. Lúc đó ở trong thôn không có nhiều tiền nhưng mỗi gia đình không chỉ có một đứa con. Mong muốn đông con thì có thể mang đến nhiều hy vọng cho cả gia đình. Theo lý mà nói cho dù muốn vứt bỏ con thì việc vứt bỏ con trai là rất hiếm thấy ở nông thôn. Phần lớn đều là không thích con gái. Mang con gái đi bán. Giang Dật Hàn bị vứt bỏ đúng là phải cảm ơn người chị gái từ bé đã thâm sâu khó lường đó. Nhắc lại thì giống như là chuyện cười. Nguyên do sâu xa để vứt bỏ một đứa con lại chỉ vì một cái đùi gà. Nhà họ Giang có tất cả ba đứa con. Một người anh trai tên là Giang Hy Vọng, chị gái Giang Bảo Trân, và người con trai út này. Ông Giang không biết nghe ai đọc câu thơ "Ức vãng tích tranh vanh tuế nguyệt" của Chủ tịch Mao, nghĩ đây là một bài thơ hay, chắc chắn là ngụ ý tốt, cho nên đã dùng mấy chữ này cho con trai út nhà mình. Nhà họ Giang tuy nghèo, nhưng cuộc sống nói chung đều như thế cả. Cũng không phải là không vượt qua được, chỉ là hơi thiếu thốn thôi. Cho đến sau này, gà nhà họ Giang nuôi bị chết một con. Con gà có hai cái đùi mà lại có ba đứa con. Không biết phân chia thế nào. Ở nông thôn con gái luôn bị coi thường. Dĩ nhiên cô ta sẽ không được chia đùi gà. Không biết tính cách của Giang Dật Hàn được di truyền từ ai. Không hề giống với sự ích kỷ của người nhà họ Giang. Anh lén chia cho chị gái mình nửa cái đùi gà. Nhưng mà sau khi chị gái ăn xong lại bị phát hiện. Bị đánh cho một trận tơi bời khói lửa. Thế là quay sang ghi thù với Giang Dật Hàn. Sau đó có một ngày, chị gái gây ra họa lớn. Đập hỏng tivi của một nhà trong thôn. Rồi đổ tội cho em trai. Hồi ấy tivi rất có giá trị. Làm sao có thể bồi thường nổi. Dù sao nhà họ Giang cũng không thiếu con. Nên đã đưa Giang Dật Hàn đến cổng trại trẻ mồ côi ở thành phố A bỏ đấy mấy ngày. Nghĩ là mấy năm nữa sẽ đến đón về. Đem con đi vứt bỏ thì ít đi một bát cơm. Để người trong thành phố nuôi giúp lại còn không cần phải trả tiền. Rất có lợi. Dĩ nhiên Giang Bảo Trân không hy vọng em trai trở về. Không có em trai thì đùi gà chính là của cô ta. Cô ta cố ý tiết lộ tin tức cho trưởng thôn. Trưởng thôn tìm đến nhà tính sổ nhưng dĩ nhiên ba mẹ Giang không chịu thừa nhận rồi. Mà đã không thừa nhận thì kết quả chính là không thể đón con trai về. Ban đầu còn có chút không nỡ. Nhưng càng về sau lại cảm thấy cũng không quan trọng nữa. Bởi vì bà Giang rất nhanh đã lại mang thai. Vẫn là con trai. Không biết có phải quả báo hay không. Đứa con trai nhỏ nhà họ Giang bị bệnh nặng. Trên đường đến bệnh viện huyện thì cả nhà bị tai nạn giao thông. Không một ai may mắn thoát khỏi. Chỉ còn lại duy nhất Giang Bảo Trân. Năm nay, không biết tại sao Giang Bảo Trân lại biết tình hình hiện tại của Giang Dật Hàn. Mặt dày mặt dạn đến thành phố A, ỉ vào hai chữ người nhà để đòi tiền. Sau khi nghe xong những chuyện này, trong lòng Lê Hân Dư không biết phải diễn tả thế nào. Hiện tại Giang Dật Hàn tốt như vậy, ai có thể ngờ trước đây, anh đã phải trải qua quá khứ u ám như thế chứ. Anh Dật Hàn, mọi chuyện đã qua, anh như bây giờ là tốt nhất, cô chân thành nói, nhưng anh biết, một người như anh dù sao cũng không xứng với em. Ánh mắt Giang Dật Hàn ảm đạm. Lúc mẹ sinh Tiểu Nhiên thì tử cung bị tổn thương. Sau đó nhà họ Giang muốn nhận nuôi một bé trai nên anh mới được đưa đến nhà họ Giang. Vì vậy anh đã luôn giấu giếm em. Không dám nói cho em biết anh là đứa con được nhà họ Giang nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi. Thứ nhất là bởi vì không xứng. Thứ hai là không muốn người nhà họ Giang kỳ vọng vào anh quá nhiều. Trong lòng Lê Hân Dư cảm thấy thoải mái hơn một chút. Anh vẫn luôn biết người nhà họ Giang hy vọng anh cưới Nhiên Nhiên đúng không? Nếu như vậy, cho dù không có Lăng Diệu thì bọn họ cũng không có cách nào đi cùng nhau đến cuối cùng. Cô nói quá thẳng thừng. Nói ra hiện thực tàn nhẫn này một cách quá tàn khốc. Phần mềm yếu nhất trong lòng anh bị chạm vào. Biết rõ không nên nói. Nhưng vẫn muốn nói cho cô biết. Anh thích Tiểu Nhiên. Nhưng chỉ là thích kiểu tình cảm anh em. Nhất định là em không nhớ anh nữa. Nhưng anh thì vẫn luôn yêu thầm em. Nói ra được rồi trong lòng thấy thoải mái hơn. Ánh mắt Lê Hân Dư đang hốt hoảng luống cuống thì Giang Dật Hàn đột nhiên giải thích. Đừng nghĩ nhiều, coi như là nói lời tạm biệt với quá khứ đi. Cách chương.